ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, cắn bất động, Phí Xu chú ý tới chiều hắn phát lại đây quái vật. Lần này phản ứng xem như phi thường nhanh chóng mở ra phòng ngự đạo cụ cùng bị động phòng ngự đạo. Cụ trường màu đen mau phát quái vật đâm lại đây. Như là đụng vào cái vô hình bích chướng như vậy. Đột nhiên bị bắn ngược hồi. Sau đó hướng về mặt khác biên oai, quái vật hé miệng. Hung lệ mà giống lên thanh. Tuy rằng trước mặt nhìn không tới địch nhân dấu vết. Nhưng giữ tận thân thể vẫn cứ gắt gao banh không thả lỏng. Màu đỏ tươi mắt tả hữu nhìn, bị hắc ám hoàn toàn nhuộm dần quái vật không cái trí. Thậm chí nhược hóa chính mình thị lực cùng thính lực. Chỉ là dựa vào trực giác cùng khí tức xác nhận chung quanh hay không hắn vật chậm rãi. Vừa rồi hung hãn phát động công kích hắc ám quái vật nức nở thanh. Phảng phất loại lo lắng hối hận rên rỉ, Phí Xu xúc ở góc. Thậm chí không dám chủ động sử dụng đạo cụ phun xương. Lo lắng hệ thống phán định hắn là chủ động công kích sau đó hủy bỏ hắn dự thi tư cách rộng thùng. Thình ác mà áo choàng mũ choàng bộ đầu. Tránh cho thị lực sẽ khiến cho bọn quái vật chú ý, nhưng dần dần. Phí Xu nhìn không thấy địa phương. Quái vật càng ngày càng nhiều tụ tập ở cái này địa phương. Như là xác nhận cái tin tức ở chung quanh di động, Phí Xu nghe bên tai sột sột soạt soạt động tĩnh. Vô pháp coi vật sợ hãi cùng lâu dài bảo trì cái không thoải mái tư thế làm hắn chút khó chịu, rách. Nát cửa sổ còn ở hướng trong nhà thấm gió lạnh. Làm suy yếu tiểu quỷ hút máu càng thêm chân càng tê dại, thoạt nhìn không bất luận cái gì dị thường. Vật góc, không thể sát mà điểm động tĩnh. Như là kiên trì không được lảo đảo, Phí Xu duỗi tay ôm lấy chính mình chân. Sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm giác được chính mình đã bị quái vật vây quanh, bốn phía nơi nơi là. Lợi chảo đạp lên trên mặt đất, còn cánh vỗ thanh âm, còn ẩn ẩn nảy mầm khát vọng, áo choàng nhỏ hẹp không gian ở ngoài thế giới. Màu đỏ tươi tầm mắt băn khoăn, chậm rãi dừng ở yến hội thính góc, hắc ám bọn quái vật vô khác nhau công kích đều chậm rãi thả. Chậm, cao đẳng huyết tộc tò mò lại nghi hoặc mà nhướng mày, bọn họ cùng này đó hắc ám quái vật đánh. Thật lâu giao tế, càng có khuynh hướng mấy thứ này chút nào không trí tuệ. Chỉ hủy diệt cùng phá hư bản năng, như là châu chấu dạng tại đây phiến thổ địa di động. Vĩnh không ngừng nghỉ mà khuếch tán quỷ dị ôn dịch cùng huyết tinh chiến tranh, không chút nào liên. Tục phát triển cùng lâu dài tồn khái niệm. Chỉ là máy móc mà công chiếm ăn mòn phiến lại phiến không gian, phảng phất trong thế giới này ung. Thư tế bào, liền tính bên người đồng bạn lấy lại thảm thiết phương thức tử vong. Này đó hắc ám quái vật đều sẽ không sản bất luận cái gì sợ hãi. Vẫn cứ dũng mãnh không sợ chết về phía trước. Vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt nếu không phải huyết tộc năng lực tương khắc chế mấy thứ này. Đại khái cũng sẽ bị này đó quái vật truy đuổi đến chật vật di chuyển, tuy là như vậy. Cũng nhỏ yếu quỷ hút máu tử vong, cao đẳng huyết tộc cũng sẽ không kiên nhẫn cùng chán ghét, nhưng hiện tại, này đó bị nhận định vì không tự hỏi năng lực hắc ám quái vật. Làm ra khác thường hành động, tùy tay đánh lui chỉ hắc ám quái vật. Chỉ quỷ hút máu kỳ quái. Nói ra ở đây đại bộ phận huyết tộc nghi vấn. Chúng nó có phải hay không ở tìm cái? Liền tại đây câu nói rơi xuống đất. Cảm ứng năng lực nhạy bén hắc ám quái vật thét dài thanh. Động tác nhanh nhẹn mà hướng tới Phí Xu giấu kín phương hướng phát. 1938 sáng lên đèn đỏ, Phí Xu cắn. Giang, trên tay nhéo đổi đạo cụ tùy thời chuẩn bị ứng công kích, rời khỏi trò chơi tổng so với bị giết chết. Cường, Phí Xu mặt hướng tới phát lại đây quái vật. Ánh mắt dừng ở đầy người huyết dịch, mau phát rối rắm giữ tợn vật, điều kiện phản bắn mà chớp mắt nhưng phát lại đây tốc độ so với hắn dự tính chậm một chút. Lực đạo cũng tiểu chút như là sư hổ gian chơi đùa, hoặc là chuẩn bị ngậm ấu tể hồi sao, mà không phải tàn nhẫn phát sát hắc ám quái vật ly Phí Xu còn tấc khoảng cách khi. Nó trên người đột nhiên toát ra đỏ sậm sắc ngọn lửa, Phí Xu hơi giật mình, không riêng gì hắn trước. Mắt cùng quanh thân quái vật, yến hội trong phòng sở quái vật đều đột nhiên dừng lại động tác. trên người toát ra hồng sắc ngọn lửa, đỏ sậm sắc đem quái vật ăn tẫn. Liền hắc hôi cũng chưa lưu lại. Phảng phất trước nay không xuất hiện quá, duy tổn hại cửa sổ còn vẫn cứ nằm trên mặt đất kêu rên bị thương quỷ hút máu. Có thể thuyết minh những cái đó đáng sợ hắc ám quái vật đích xác đã tới, phí su trong đầu còn hiện lên cặp kia thuộc về hắc ám quái vật hỗn độn đôi mắt. Căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng, phí su mới phát giác chính mình vừa mới đem đạo cụ niết đến thật chặt. Hiện tại đã chút thoát lực, phiến hỗn độn yến hội trong phòng. Cao đẳng huyết tộc tâm rõ ràng đã phát cái, đều thu liễm biểu tình. Nghiêm túc cung kính mà thấp đứng ở tại chỗ, cái phát chút hoa dâm người già đi tới. Trên mặt đã 5 tháng dấu vết, nhưng tinh quắc thước, thân thể chút nào không câu lũ. Nơi này chút loạn, tuy rằng tước vừa rồi đã đại khái quét tước quá vẫn là không phù hợp quy củ. Thỉnh đại gia rời bước đến mặt khác yến hội thính, hướng ngạo khí tự mình cao đẳng huyết tộc nhóm. Không phản bác cùng dị nghị. Lục tục bắt đầu rời đi cái này hỗn độn phòng, phí su đệ phản ứng là. Cái này thoạt nhìn rất lợi hại lão nhân hẳn là chính là lâu đài chủ nhân Lancelot tước, nhưng quỷ hút máu nhóm hàn huyên cùng vấn an biểu lộ thân phận của hắn. Quản gia như cũ vẫn là này tinh, lão nhân cười cười, phí su chậm rãi từ trên mặt đất lên. Chung quanh hô gào cùng yếu ớt tức quỷ hút máu bị lục tục tới người hầu mang đi. Xem phương hướng cũng không phải đi trước tân yến hội thính. Thậm chí không vì bọn họ chữa thương ý tứ, huyết tộc thế giới so phí su tưởng còn lạnh nhạt, dự kiến. Bên trong, phí su vừa rồi không được đến điểm tích phân, những cái đó đột nhiên biến mất hắc ám quái vật hẳn là. Đều là vị kia cường đại bí tước giết chết, vì bên ngoài thẳng bộ kiện áo choàng. Ác mà áo choàng lại tự mang chống bụi công năng sẽ không làm dơ. Phí su nhưng thật ra không cần lại hồi đổi thân khéo léo quần áo, trang viên cũng không đoán trước. Đến sẽ như vậy ngoài ý muốn phát, cho nên cũng không trước tiên chuẩn bị nhiều yến hội thính, đồng dạng là phục cổ hoa lệ phong cách. Nhưng cái này yến hội đại sảnh bãi không ít bàn dài. Khi nửa một lát không có phương tiện rửa sạch cùng bố trí. Dứt khoát làm tới huyết tộc đều dựa theo thân phận cùng năng lực nhập tòa, càng cường đại quỷ hút. Máu tự nhiên có thể ngồi vào càng trung tâm địa phương, thủ vị trí thẳng không? Mọi người đều tâm rõ ràng cái kia vị trí thuộc về ai, ở nhập hội trang thời điểm. Cửa người hầu thức hóa mà nhắc nhở phí su tháo xuống mũ choàng, có thể mặc mang áo choàng hoặc là áo choàng, nhưng không thể che đậy mặt bộ, phí su không xác định. Ta hiện tại có thể trích mũ sao? 1938 hồi phục. Có thể trích mũ choàng. Đó chính là tốt nhất vẫn là đem áo choàng khoác, tuy rằng không nói dụng ý. Phí su vẫn là chiếu 1938 kiến nghị làm, tế bạch mềm mại tay từ đen nghìn nghịt áo choàng vươn tới. Sau đó tháo xuống đỉnh mũ choàng. Lông mi mau run rẩy gian lễ phép mà dò hỏi. Như vậy có thể sao? Ở quỷ hút máu phó bản. Vì càng thêm gián sát nhân vật hình tượng. Phí su bề ngoài cũng chút biến hóa, vẫn cứ là thiên phương đông gương mặt. Trên mặt đường cong phi thường tinh xảo nhu hòa, nhưng cũng không bẹp, màu đen phát thành thiển kim sắc. Tế nhuyễn sợi tóc xõa tung, đôi mắt mang theo điểm yên tĩnh lam. Môi vừa mới hồng sắc hoa hồng nước dịch xoa toái ở mặt trên, người hầu là nhân loại. Hắn theo bản năng nhìn mắt trên tường treo tranh sơn dầu. Chăng cho rằng trước mắt người là mỗ vị cao đẳng huyết tộc dùng ma pháp từ tranh sơn dầu mời ra tới. Tiểu vương tử, tôi tớ tu dưỡng cùng phẩm cách nói cho hắn hiện tại phải nói không thành vấn đề. Sau đó cho đi, nhưng cảm tính làm hắn kìm nén không được kích động mà dò hỏi. Ngài vị huyết phó, ta ý tứ là, mặc kệ vị, ta đều rất vui lòng vì ngài cống hiến sức lực cho dù đã từ tư liệu nói huyết tộc cùng huyết phó. Đại bộ phận đều là mộ cường thả nhan tính luyến tính cách. Phí su khi cũng rất khó thích ứng như vậy nhiệt tình, loại trình độ này. Ở nhân loại thế giới đại khái liền tương đương với trước mặt mọi người theo đuổi phối ngẫu, phí su. Uyển chuyển mà cự tuyệt. Lảng tránh vị huyết phó vấn đề. Xin lỗi, ta hiện tại không tìm huyết phó tính toán, nếu nói chính mình không huyết phó. Ở chỗ này đại khái sẽ bị cười nhạo thật sự thảm, phí su không phát hiện. ở chính mình trả lời vấn đề khi cùng với trả lời vấn đề sau. Chung quanh đều lâm vào loại quỷ dị an tĩnh, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh tìm cái hẻo lánh góc ngồi. Chậm rãi chờ đợi tích phân nhiệm vụ bố trí xuống dưới. Có thể hỗn tắc hỗn. Không thể liền lẳng lặng đãi ở góc trường nấm, ta vị trí ở. Tôi tớ lúc này mới phát hiện trước mắt vị này tinh xảo tú mỹ tuổi trẻ quỷ hút máu thực lực cũng không cường, này không phù hợp lẽ thường. Vì dựa theo huyết tộc truyền thừa, nhan giá trị càng cao quỷ hút máu sẽ càng cường đại, vì này đại biểu cho vị này quỷ hút máu cơ đã sang chọn quá thứ, cái này phát hiện cũng không đánh mất tôi tớ nhiệt tình. Ngược lại làm hắn ảm đạm mắt sáng rực lên. Nhiệt tình không giảm, phí su ở tôi tớ dẫn dắt hạ đi mau đúng chỗ trí khi. Vị quen mắt lão nhân lễ phép đỗ lại ở hắn lộ, lão quản gia nhìn kỹ mắt trước mặt thiếu niên. Kinh ngạc chung lại tự nhiên mà lưu lộ ra chút từ ái. Tiểu thiếu gia đã trường đến này lớn, phí su trước mặt nhảy ra trò chơi bối cảnh tin tức nhắc. Nhờ, phí su đích xác phi thường nhược. Ở thí nghiệm chung biểu hiện ra sức chiến đấu so lâu đài bất luận cái gì chỉ quỷ hút máu đều nhược. Nhưng biểu hiện thân thể này kiểm tra đo lường biểu hiện đích xác tồn tại năng lực. Tiếp tục đãi ở trang viên tiếp thu quần thể che chở tư cách, Lancelot trang viên là phi thường cường. Đại trang viên, phí su có thể lưu lại nơi này cùng thân phận của hắn quan. Nếu nghiêm túc dính líu. Hắn có thể quản Lancelot tiếng kêu thế thúc, phí su cái này phó bản đã thế tiện nghi phụ thân cùng. Lancelot chút giao tình, ở phụ thân hắn thế sau. Phí su có thể nói là ở Lancelot bên người lớn lên, phí su ở năng lực thí nghiệm xong lúc sau liền. Phi thường tự chi minh mà rời đi Lancelot quyền lực trung tâm. Đãi ở trang viên hẻo lánh địa phương du rú trong nhà. Không lại chủ động đi tìm Lancelot tước, phí su hiểu chính mình nhìn lão quản gia chút quen thuộc. Nguyên, hắn nỗ lực hồi ức, nhưng chỉ có thể nhớ tới Lancelot là vị phi thường nghiêm túc hơn nữa bận rộn tước. Nhiều nhất chính là tiểu đậu đinh thời kỳ nhìn đến hắn sửa sang lại đến ti không qua loa ống quần. Sau đó liền không sau đó, tuy rằng Lancelot tước thẳng phi thường nghiêm túc cũng không thân cận phí. Su... Nhưng lão quản gia thái độ thẳng phi thường từ ái, lại hai mặt cùng vị này lão nhân giao lưu. Phí su cũng vì chính mình đi không từ giã này lâu đuổi tới áy náy cùng chột dạ, ít nhất phải nói. Minh Nguyên, phí su, xin lỗi này lâu mới cùng ngài gặp mặt, lão quản gia thở dài thanh. Xin theo ta đến đây đi, phí su dãy giụa. Này không phù hợp quy củ, lão quản gia chỉ là mỉm cười. Nhưng phí su đã đọc đã hiểu hắn biểu tình hạ ngôn ngữ. Nơi này là Lancelot trang viên. Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói. Chính là Lancelot tước cá nhân tài sản riêng. Quả nhiên phí su đi theo lão quản gia đường đi đến. Trung tâm vị trí thời điểm. Cũng không bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Phí su đón các sắc ánh mắt. Bên tai đều điểm hồng. Liền sắp nhìn thấy tước thấp thỏm cùng khẩn trương đều bị tách ra không ít, trung tâm vị trí trăng. Đã ngồi đầy, thủ vị không cái thời điểm đã ngồi cái sắc đạm mạc tuấn mỹ nam nhân. Không bất luận cái gì hoa lệ trang điểm, hơi hơi hạp mắt ngồi ở thủ vị ghế giữa. Nhưng ở tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ cao đẳng huyết tộc chung cũng có thể mắt chú ý tới hắn, vì hắn đã đến. Trung tâm vị trí không khí càng thêm đình trệ trầm mặc, phí su đã đến đánh vỡ như vậy kỳ quái bầu. Không khí, lão quản gia cung kính mà thấp. Chủ nhân, phí su tiểu thiếu gia tới rồi, Lancelot ngón tay thon dài gõ cái bàn. Vẫn cứ hạp mắt không nói chuyện, giống như không phải rất muốn phản ứng hắn bộ dáng. Quả nhiên. Dẫn hắn lại đây thật là lão quản gia quyết định của chính mình đi. Lancelot tước phỏng chừng đều đã không nhớ rõ hắn nhân vật này, chung quanh tất cả đều là cao đẳng. Quỷ hút máu không thu liễm mà ngồi ở chỗ này. Các loại khí chàng cùng dây thép giao tạp, ẩn ẩn ở kháng cùng tranh đoạt, liền tính là cùng tồn tại cái trang viên cao ngạo huyết tộc bên trong. Cũng không phải ván sắt khối. Trang viên gian cạnh tranh, trang viên bên trong huyết tộc cũng sẽ cạnh tranh, theo phí su kia trương chút bất an tinh xảo khuôn. Mặt hoàn toàn đắm chìm trong trung tâm vị trí cảm trong tầm mắt. Loại này ẩn ẩn kháng dây thép đột nhiên biến mất. Sau đó đột nhiên cất cao đến cái tân độ cao, cấp thấp quỷ hút máu thậm chí không có biện pháp ở chỗ. Này đãi lâu lắm liền sẽ biến ảo xấu mặt lậu nguyên hình, Phí Xu còn hảo. Không cảm thấy quá khó chịu, chỉ là hơi hơi chút hô hấp khó khăn, như là buồn ở chất lượng không sao tốt chiếc xe chung. Bên trong còn các loại dao tạp khí vị, Phí Xu theo bản năng giơ tay. Nới lỏng áo choàng đỉnh khấu làm chính mình hô hấp đừng kia khẩn, lại tới nữa, quen thuộc lại dễ ngửi. Hương khí, cái loại này hương khí chỉ là bí ẩn mà xuất hiện khoảnh khắc. Sau đó lại chậm rãi biến mất. Chỉ còn lại điểm sau điều dường như lưu hương, vốn dĩ Lancelot tước không nói chuyện. Hắn huyết tộc đều không thể lướt qua hắn mở miệng. Nhưng tính tình nhất nóng này cái huyết tộc kìm nén không được, hắn nhìn về phía Phí Xu. Ngươi sắc mặt thật không tốt, hơi thở cũng chút bất bình ổn. Ngươi huyết phó không thể cho ngươi cung cấp sung túc dinh dưỡng sao? Nếu nói như vậy, ta tưởng ta rất vui lòng trợ giúp ngươi, quỷ hút máu trong tộc cũng là có thể cho nhau giao lưu. Huyết dịch nhưng là rất ít, rốt cuộc cùng tộc huyết dịch cùng huyết phó huyết dịch với quỷ hút máu. Giống như là nước sôi để nguội cùng tỉ mỉ điều chế đồ uống chi với nhân loại khác nhau, cao đẳng. Cùng tộc huyết dịch tuy rằng ẩn chứa cường đại năng lượng, nhưng là quỷ hút máu nhóm đều rất ít dùng ăn. Sẽ chỉ ở bằng hữu suy yếu thời điểm vết cắt chính mình phóng chút huyết dịch, thậm chí sẽ không dùng. Hàm răng tiếp xúc phương, này sẽ làm bọn họ đuổi tới ghê tởm, bao gồm huyết phó. Hiện tại khế ước hơn phân nửa đã trở thành trao đổi huyết dịch hoạt động, nhưng trước mắt này chỉ tuổi nhỏ tiểu quỷ hút máu không dạng, thậm chí không cần trao đổi. Chỉ nhìn hắn ngoan ngoãn mà hút chính mình huyết dịch chính là kiện phi thường lệnh người thỏa mãn. Sự này thật là cái nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Rốt cuộc lập tức liền đến săn thú sẽ chạy nhanh điều chỉnh trạng thái, ta tưởng càng cường đại quỷ hút máu có thể càng tốt mà trợ giúp. Người nói chuyện huyết tộc ôn hòa mà nhìn Phí Xu. Chuyển hướng cùng tộc tầm mắt lại biến thành khinh miệt cùng lạnh băng bài xích, Phí Xu trăng cho rằng chính mình thật sự biến thành vị rất cường đại huyết tộc. Hành tàu tiểu bánh kem, xem ra tước mặt mũi thật sự rất lớn. Liền tính hắn này nhược, huyết dịch cũng không cái dinh dưỡng. Những người này cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi ý tứ hạ chính mình thích, quỷ hút máu nhóm nói được. Thực nghiêm túc cũng thực nhẹ nhàng. Giống như trong cơ thể huyết dịch tổn thất sau điểm cũng không khó dưỡng hảo dạng, khả năng cường. Đại quỷ hút máu đích xác không như vậy phiền não, liền ở Phí Xu chút do dự. Không thuận thế tiếp thu điểm cao đẳng huyết tộc huyết dịch đề cao chính mình tự bảo vệ mình năng. Lực khi, thủ vị động tĩnh, Lancelot động tác sau. Phí Xu liền lại nghe không được dư quỷ hút máu thanh âm, thật không phải bọn họ không nghĩ nói. Chỉ là ở cái loại này khổng lồ uy áp hạ, toàn thân lực lượng đều dùng để điều động chống đỡ cái loại này xâm lược tính cùng công kích tính. Cực cường nặng nề áp lực, thậm chí phân không ra nói chuyện tinh lực, ngay cả lão quản gia đều kinh ngạc mà nhíu nhíu mày. Kinh ngạc mà nhìn biểu tình lãnh túc tức mắt, duy còn có thể tự do hành động chính là không chỗ nào. Sát Phí Xu, này phiến thành nội tại hạ tầm tã mưa to. Nhưng là chỉ tay cho hắn đánh đem dù, lại đây, thật Lancelot không mở miệng nói những lời này. Nhưng Phí Xu thượng hắn tầm mắt, đại khái nhìn ra hắn ý tứ, Phí Xu nhấp nhấp miệng. Chậm rãi đi qua, nếu dựa theo quỷ hút máu hóa. Hắn cần xưng hô Lancelot vì giáo phụ hoặc là phụ thân, nhưng này trương tuổi trẻ lại tuấn mỹ mặt. Phí Xu thật sự kêu không ra như vậy xưng hô, hắn dần dần đến gần. Ở ly tước đại khái cánh tay xa thời điểm ngừng lại. Hắn kêu cái sẽ không làm lỗi cũng sẽ không quá đáng chú ý xưng hô. Tước, Lancelot trên mặt nhìn không ra cái này sơ lại lễ phép xưng hô hỉ nộ, nhưng là bên cạnh huyết. Tộc mãn đổ mồ hôi. Cảm thấy chính mình trên người áp lực lại nhiều tầng, Lancelot ngồi ở ghế trên. Lại một chút không hiện nhược thế. Trưởng thành đến cái giai đoạn, Phí Xu sửng sốt. Mình bạch hắn đây là đang hỏi cái quỷ hút máu hay không khỏe mạnh, hay không đã tới rồi thành niên kỳ, hay không đã hoàn toàn thành thục, đều có thể thông qua quỷ hút máu nha nhìn ra tới, Phí Xu khẳng định không có việc gì liền xem. Chính mình nha thói quen, bị hỏi đến khi chút do dự, ở trong lòng bắt đầu chọc vạn năng 1938 tìm kiếm cái trả lời đáp án, phảng phất mắt liền xem thấu. Phí Xu dãy giụa cùng do dự. Không chờ 1938 ném cho hắn cái đáp án, Lancelot. Đến bên này, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Vừa rồi lên tiếng cao đẳng huyết tộc nhóm hiện tại tập thể lâm vào trầm mặc chung, Phí Xu không dám phản kháng. Chậm rãi đi rồi thượng, bị cường đại trưởng bối kiểm tra chính mình trạng huống khi quỳ một gối trên mặt đất, hơi hơi ngưỡng kiểm tra, đây là quỷ hút máu tập tục. Là kiện thực thường sự tình, coi như làm xem nha sĩ như vậy, Phí Xu chậm rãi dịch quá. Vừa đi vừa cho chính mình làm tâm lý xây dựng, lúc này mới làm cái loại này mạc danh cảm thấy thẹn cảm tiêu giảm chút, cường đại tức cũng không thúc giục hắn, vì mỹ quan. Yến hội thính mặt đất đều là dùng đá cẩm thạch cắt phô thành sàn nhà. Lãnh mà ngạnh, ẩn ẩn lộ ra cổ hàn khí, ở Phí Xu ngu si mà hơi hơi khuất chân. Mang theo phấn khớp xương liền này không hề bảo hộ thi thố mà quỳ trên mặt đất khi. Lancelot lại mở miệng, tới gần chút nữa, Phí Xu trinh lăng mà nhìn ghế trên nam nhân còn hắn rắn chắc đại chân, Phí Xu. Ngoặc kép. Hắn đã không phải tiểu hài tử, nhưng Lancelot gương mặt kia. Phí Xu liền cái tâm tư phản kháng cũng chưa, này chỉ là thường kiểm tra, Phí Xu hồ loạn hướng trong. Đầu tắc như vậy niệm, khoảng cách vị này mặt lãnh tước chỉ điều phùng khoảng cách. Phí Xu còn ở do dự, như là không kiên nhẫn Phí Xu cọ sát. Lancelot giơ tay, ôm người eo. Dễ như trở bàn tay mà liền đem người mang lên chính mình đầu gối, Phí Xu kinh hoàng mà dùng tay chống ở Lancelot trước mặt, bảo trì định khoảng cách, cân xứng trắng nõn cẳng chân tự nhiên mà rũ ở nam nhân biên. Phí Xu trên lỗ tai hồng đã tiêu không được, nhưng đáng giận, ta cũng muốn cho tiểu Xu này cưỡi ở ta trên người. Lão nam nhân, ngươi hảo sẽ nếu không phải ngươi cuối cùng sốt ruột động tác. Ta thật sự sẽ tin tưởng ngươi không bị lão bà vô tình câu dẫn đến thật sự như là làm kiểm tra. Lancelot rũ mát, bóp Phí Xu mềm mại má thịt. Muốn nhìn quỷ hút máu đặc nha, hắn đợi sẽ. Tầm mắt tự nhiên mà từ ướt hồng nộn khoang miệng thịt rời đi. Sau đó lại nhìn kia bài chỉnh tề trắng tinh tiểu nha. Tiểu vỏ sò dường như xinh đẹp mà hình dạng tuyệt đẹp. Nhưng là bình, ngươi nha đâu? Phí Xu nước mắt lưng tròng, hắn đã thực nỗ lực, nhưng là liền cùng Mago liền toán học biết chú ngữ cũng không có biện pháp lập tức sử dụng ma. Pháp như vậy, hắn biến không ra, đỉnh làm người áp lực rất lớn ánh mắt. Phí Xu đầu dưa đều là đoàn hồ nhão, sợ chính mình biến không ra nha để cho người khác cảm thấy chính mình không phải quỷ hút máu liền. Này đuổi ra, lung tung rối loạn mà tìm cái lý do đều không nhớ rõ. Chúng nó hôm nay tâm tình không tốt, khả năng không quá nghĩ ra được, ngữ khí thực đáng thương, giống như người đang cười, trầm thấp từ. Tính thanh âm, sau đó Lancelot duỗi tay, Phí Xu đều không nói sao hồi sự, vừa mới chết sống đều không ra tiểu răng nanh, bị này sờ sờ liền ra tới, nam nhân tay cầm khai sau. Mặt trên thậm chí điểm bạch ngân cũng chưa, này rất kỳ quái. Vì đây là quỷ hút máu nhất bén nhọn cùng sắc bén bộ phận. Cường đại quỷ hút máu dễ dàng làm động tác như vậy đều thực dễ dàng trên tay, lấy hắn huyết tộc góc. Độ chỉ có thể thấy Phí Xu đáng thương khóa ngồi. Xúc ở thước trên người bóng dáng. Ngạnh cổ, bị bóp lấy sau cổ ra không dám động tác. Xõa tung tóc vàng đuôi tóc dính ở mảnh dài trên cổ. Đáng thương lại đáng yêu, nhìn không thấy kia viên tiểu răng nanh. Nhưng nhìn đến Lancelot lông tóc vô thương ngón tay trăng đều có thể tưởng tượng ra kia viên nha. Đáng yêu bộ dáng, Lancelot tính cách nghiêm cẩn, giống như ở nghiêm túc mà đánh giá hắn tiểu răng nanh trường trạng huống. Độ cứng không được tốt lắm, đại khái chỉ có thể hút chút mềm mại đồ ăn, liền tính dung túng mà làm hắn cắn yếu ớt nhất cổ cũng. Không có biện pháp, không tính cứng rắn nha ma trên da chỉ có thể mang đến rất nhỏ ngứa ý cùng hắn. Tao động cuối cùng chỉ có thể nhân vi mà khống chế được đem kia khối phóng mềm điểm. Dụ hống lần thứ hai kiếm ăn tiểu huyết tộc lại nếm thử thứ, nếu dạ dày thiền. Đại khái còn áp dụng hắn phương thức cấp đói đến suy yếu huyết tộc bổ sung năng lượng, Phí Xu đã tưởng tại chỗ biến mất. Hết chương.